Thái cổ cuồng ma, chương 663 thân thế, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, mọi người toàn bộ đều ngốc lăng nhìn Tần Vũ, mỗi một người đều không phục hồi tinh thần lại, này thiên đạo nhất mạch là 3.000 đạo thiên cao cấp nhất thế lực, người tầm thường tránh chi không kịp. Người này ngược lại tốt, chẳng những chạy tới chủ động dẫn đến, còn luôn miệng nói là vì ngươi thiên đạo nhất mạch tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại nói, thiên đạo nhất mạch hùng bá 3.000 đạo thiên vô số năm, yêu cầu ngươi đi quan tâm. Mọi người kinh ngạc ngẩn người, đều không hiểu Tần Vũ vì sao lại không giải thích được ra mặt. Ngay cả Ma Lục cũng là cao mày, mặt đầy không hiểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đang lúc mọi người kinh ngạc lúc Tần Vũ có là khiếp sợ kích động, khó tin. Cho tới nay, thân thế bí ẩn là Tần Vũ một cái tâm bệnh cũng là một cái vây quanh hắn hai đời mê vân, mặc dù không biết ban đầu Lâm Vũ vì sao lại tính cách đại biến, đem độc sát nhưng Tần Vũ suy đoán rất có thể với khối ngọc bội kia có liên quan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bởi vì sau khi sống lại chuyện cách con số hàng triệu tuế nguyệt Tần Vũ căn bản không thể nào tra được qua nhiều năm như vậy, hắn mặc dù nghi ngờ chính mình chân chính thân thế, có thể không trần đóng lại, có lẽ chờ mới gặp lại Lâm Vũ lúc mới có thể cởi ra thân thế bí ẩn. Nhưng để cho Tần Vũ vạn vạn không nghĩ tới là, lại sinh tử trong bí cảnh, thấy bị Lâm Vũ cướp đi kia kèm theo chính mình thân thế bí ẩn ngọc bội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngọc bội kia cùng Ma Lục trong tay giống nhau như đúc. Giống vậy chạm trổ rậm rạp chằng chịt, rồng bay phượng múa đồ hình, cuối cùng, những thứ này đồ hình tạo thành một cái ngồi xếp bằng bóng người. Thấy ngọc bội này lúc Tần Vũ thậm chí có nhiều chút hoảng hốt, một lần hoài nghi sinh tử bí cảnh có phải hay không một cái huyễn cảnh, mà huyễn cảnh là ảo do tâm sinh. Nếu không, tại sao lại ở đây sinh tử trong bí cảnh thấy giống nhau như đúc ngọc bội? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngắn ngủi hoảng hốt sau, Tần Vũ liền tỉnh táo lại. Chẳng lẽ mình thân thế cùng đại ma nhất mạch có liên quan? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là Tần Vũ ý niệm đầu tiên, không phải là Tần Vũ suy nghĩ nhiều, mà là giống nhau như đúc ngọc bội, khiến cho hắn không thể không nghĩ như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng cẩn thận suy tư đi xuống, Tần Vũ lại cảm thấy không nhất định, dù sao 3.000 đạo thiên cách tiên vũ giới cũng không biết bao nhiêu năm trôi qua. Trong đó biến số quá lớn, nhưng Tần Vũ lại cảm giác mình phải cùng đại ma nhất mạch có liên quan, bởi vì này thiếu niên cho hắn không tên cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính là bởi vì một điểm này, Tần Vũ mới là thiếu niên Ma Lục ra mặt, nhưng ra mặt chung quy phải có một lý do. gocchuyenaudio.com Có thể đối mặt này thiên đạo nhất mạch Tần Vũ thật đúng là không tìm ra lý do gì, coi như lý do đầy đủ đi nữa, đối mặt này thiên đạo nhất mạch đều là lời nói vô căn cứ. Dù sao, sẽ không ai tin tưởng cả đang không có nguyên nhân điều kiện tiên quyết, có người không tiếc đắc tội thiên đạo nhất mạch là Ma Lục ra mặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ trả lời, đạo tiên lâm thấy thế nào không ra là lừa bịp cho hắn. Thêm nữa, liên tục hai đánh đều bị Tần Vũ chịu đựng, để cho hắn cảm thấy Tần Vũ là đang ở khinh thị cho hắn, mà khi đến nhiều người như vậy mặt không khác nào để cho hắn cảm thấy mặt mũi không nén giận được. Có chút thẹn quá thành giận nói tiên lâm trực tiếp động dùng trong tay tiên binh lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Vũ trong lòng thở dài, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, hắn căn bản không ngẫm nghĩ tự ra mặt, có thể từ bây giờ nhìn lại chuyện này chỉ có thể càng náo càng lớn, mắt nhìn bên người thiếu niên Ma Lục, Tần Vũ trong lòng chỉ cầu Ma Lục thật cùng mình thân thế có liên quan. Lúc này, Tần Vũ không chút do dự sử dụng hoành đao, nhất đao càn quét đi, đều đắc tội một cái bất bại thánh tộc, Tần Vũ cũng không sợ đắc tội một cái thiên đạo nhất mạch, cộng thêm, có thiên ma ở rể cái thân phận này. Tần Vũ càng là không sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, tiếng gào rung trời, cường cường đụng nhau, hoành đao sở hướng phi mỹ, trong nháy mắt đem đạo tiên lâm đánh bay mở, đụng vào trên tửu lâu, khiến cho ba tầng lầu tửu lầu như muốn sụp đổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ùng ùng, hút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vây xem tu sĩ đều là ngược lại hít một hơi lạnh, trong bọn họ có rất nhiều người cũng nhìn thấy tận mắt Tần Vũ cùng Bạch Mục Khởi đánh một trận, cho nên, ở Tần Vũ sử dụng hoành đao một khắc kia, đã có người nhận ra Tần Vũ. Đao này không phải là kia cuồng đồ Tần Vũ sao? Là Tần Vũ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tuyệt đối là hắn, ban đầu chính là bằng chuôi này đao đánh nát Bạch Mục Khởi thánh vực. Nói cách khác, Lý Hữu Tài chính là Tần Vũ, kia đánh nát Bạch Mục Khởi thánh vực cuồng đồ Tần Vũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm sao có thể Tần Vũ không phải nói đã bất bại thánh tộc cường giả phế sao? Vì sao, cuồng đồ tên, hoàn toàn xứng đáng a, không tiếc đắc tội bất bại thánh tộc bây giờ lại tới chủ động dẫn đến thiên đạo nhất mạch. Cuồng đồ Tần Vũ thật là chỉ sợ không loạn chủ a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người đều là hít một hơi lãnh khí, ai cũng không nghĩ tới mấy tháng trước khiến cho mọi người cũng điệt phá mắt cuồng đồ Tần Vũ xuất hiện lần nữa. Mà lần này xuất hiện càng là làm người ta sợ hãi không thôi. Cuối cùng dẫn đến thiên đạo nhất mạch. Tuy nói bất bại thánh tộc là gia tộc cao cấp cũng mặc kệ là nội tình hay lại là thế lực đều không cùng thiên đạo nhất mạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cocchuyenaudio.com, bằng vào âm sinh dương tử tông đệ tử thân phận dẫn đến một cái bất bại thánh tộc đã là âm sinh dương tử tông lập được đại địch bây giờ lại nhiều thiên đạo nhất mạch. Chúng người không cách nào tưởng tượng âm sinh dương tử tông cường giả biết được sau sẽ có như thế nào biểu tình. Mọi người ở đây khiếp sợ lúc đạo tiên lâm cả người chật vật bay ra ngoài, hắn vừa giận vừa sợ. Hắn cũng chưa từng thấy tận mắt Tần Vũ cùng Bạch Mục Khởi đánh một trận có thể từ đi tới hoang cổ thánh địa sau khi nghe rất nhiều có liên quan Tần Vũ sự tích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại không nghĩ rằng kia cuồng đồ lại sẽ ra mặt hộ xuống ma lục, càng không có nghĩ tới cuồng đồ dám đối với tự mình động thủ. Ở đảo Tiên Lâm nổi trận lôi đình lúc một đạo vóc người thon dài, mặc áo bào tím, dung mạo thanh niên tuấn tú từ tửu lầu đệ tam tầng bay xuống, cùng hắn trả lại hết có mấy tên thanh niên nam nữ, nam khí vũ tuyên dương, nữ cả người lộ ra cao quý thánh khiết ý, nhìn một cái đều là thân phận phi phàm hạng người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người chính là kia cuồng đồ Tần Vũ. Kia vóc người thon dài từ bào thanh niên chậm chạp rơi vào Tần Vũ trước người, một đôi mắt sắc lãnh đạm nhìn chằm chằm Tần Vũ. Tần Vũ rừng rưng một tiếng, cũng không trả lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người biết hắn, từ bào thanh niên thấp giọng nói, trong lời nói không có bất kỳ tình cảm ba động, hắn sở dĩ hỏi cũng không phải là kiêng kỵ Tần Vũ, mà là nghi ngờ Tần Vũ vì sao lại ra mặt. Ta còn tấm bé lúc từng lầm vào cấm địa bị một người tu sĩ cứu, qua nhiều năm như vậy, ta một mực tìm tên kia ân nhân, nghĩ tưởng trả lại ngày xưa ân cứu mạng, có thể tìm nhiều năm không có kết quả. Tần Vũ thần thái ung dung, lạnh nhạt nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người đều là lơ ngơ, cái này lại cùng hắn ân nhân cứu mạng có quan hệ gì? Sau đó Tần Vũ mặt hiện lên một vệt kích động đạo. Thật không dám giấu giếm, ta ân nhân cứu mạng trên người mang một khối ngọc bội, mà khối ngọc bội kia. Cùng vị này ma trên người đạo hữu giống nhau như đúc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người kinh ngạc giống nhau như đúc ngọc bội, nói cách khác cuồng đồ Tần Vũ ngày xưa từng bị đại ma nhất mạch tu sĩ cứu. Truy cập để đọc truyện, ai cũng không nghĩ tới cuồng đồ Tần Vũ lại cùng đại ma nhất mạch còn có như thế sâu xa, mà kia ma lục cũng nghi ngờ nhìn về phía Tần Vũ, nhưng mi vũ bên trong lại mang theo một phần không hiểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quần Lâm đại ca, nói với hắn nhiều như vậy làm gì? Thật cho là đánh bại một cái Bạch Mục Khởi, là có thể ngạo thị 3000 đạo thiên hay sao? Liền có tư cách nhúng tay thiên đạo nhất mạch chuyện, thật là ếch ngồi đáy giếng. Từ bào thanh niên phía sau một tên váy màu vàng tịnh lệ nữ tử lên tiếng châm chọc nói. Những ngày qua nghe liên quan tới Tần Vũ quá nhiều chuyện, ví dụ như đạo cảnh tam trọng chi loại kém nhất người cái gì, cái này làm cho rất nhiều yêu nghiệt đều không phục. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cocchuyenaudio.com Tần Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn kia váy màu vàng nữ tử, ánh mắt ngưng mắt nhìn từ bào thanh niên đạo Quân Lâm, đạo. Ân nhân hậu bối, ở trước mặt ta bị ép mua buộc bán. Đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, cho nên, các ngươi nếu muốn làm khó hắn, còn cần trước qua cửa ải của ta. Chấm, hút, mọi người hít một hơi lãnh khí, những lời này đơn giản là đang gây hấn với thiên đạo nhất mạch a.